Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, không tán thưởng. Nếu Tần Nhược Tuyết kiên trì, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng không có cự tuyệt. Dẫu sao, lấy hai người bọn họ thực lực, tiến vào Thanh Vân Điện, muốn phải bảo vệ hai người, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Dẫu sao, còn có Tiết Thanh cái này đại sát khí ở đây, ai có thể tương đương. Thanh Vân Điện, Diệp Trần trước mặc dù tới qua một lần, nhưng đã nhiều năm qua, như cũ có rất nhiều biến hóa. Ba người mang một cái đứa nhỏ, đi lên đường núi, rất nhanh tới nhiều năm trước tòa kia trong miếu. Năm đó, ta chính là ở chỗ này gặp phải Diệp tiên sinh. Tần Nhược Tiết nhìn tòa kia miếu, cười một tiếng, nói, suy nghĩ một chút thật vẫn là đúng dịp à. Như thế lừa tình, Tiết Thanh nghe lời này, một hồi tò mò, mau cùng ta nói một chút, lúc ấy đều là tình huống gì à. Tiết Thanh không kịp đợi hỏi, thật ra thì vậy không việc gì. Năm đó ta vẫn là Tần gia đại tiểu thư, tương đối tự do phóng khoáng, chanh chua, bị mấy cái xã hội nhân sĩ quấy rầy. Ta liền muốn để cho Diệp tiên sinh làm bia đỡ đạn, thay ta giải quyết một tí mấy người này. Nhưng Diệp tiên sinh lúc ấy một mặt lạnh nhạt cự tuyệt ta. Nghe đến chỗ này, Tiết Thanh không nhịn được phốc suy một tiếng bật cười. Loại chuyện này, ngược lại là đúng là và Diệp Trần cái này ngây ngô đầu ngỗng làm việc tác phong rất giống. Người khác thấy được người đẹp nhớ nhung trong lòng, vậy kêu là một cái kích động vui vẻ. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt, còn có thể trực tiếp cự tuyệt đẩy ra. Thật là không rõ ràng phong tình à. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, mình lại không làm sai. Lúc ấy hắn đều đã có lão bà hai tử, làm sao có thể vẫn cùng phụ nữ khác chung một chỗ. Huống chi vẫn là một cái nữ nhân xa lạ. Sau đó, vậy mấy cái xã hội nhân sĩ đối với ta động thủ. Diệp tiên sinh tâm thiện, lại giúp ta đuổi chạy bọn họ. Tần Nhược Tiết cười một tiếng nói, thật ra thì, Diệp tiên sinh tấm lòng vẫn là rất hiền lành. Chỉ là hắn không có thói quen cái loại này tiếp xúc mà thôi. Đây cũng là, Tiết Thanh cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Diệp Trần chính là không rõ ràng phong tình, nhưng ở lương tâm phương diện này, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó liền càng không cần phải nói. Ta nhìn tận mắt Diệp tiên sinh vào Thanh Vân Điện, đại náo một phen, sau đó không lâu liền truyền tới Thanh Vân Điện bị diệt tin tức. Ta cũng biết, vậy khẳng định là Diệp tiên sinh làm. Tần Nhược Tiết vô cùng cảm khái nói, chớp mắt một cái. Cũng 6 năm trôi qua à. Các ngươi là người nào? Mau tránh ra, đây là Thanh Vân Điện trụ sở. Đang nói, một người mặc Thanh Vân Điện quần áo người đi tới. Chỉ Diệp Trần và Tiết Thanh một nhóm người liền trực tiếp nói. Nơi này là miếu, vậy không cho phép chúng ta tế bái sao? Tần Nhược Tiết không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không cho phép. Vậy Thanh Vân Điện đệ tử ngang ngược nói. Hiện tại khu vực này đều là chúng ta Thanh Vân Điện địa bàn. Các ngươi không có đi qua chúng ta đồng ý, cũng không cho phép tế bái. Cái gì? Còn cần Thanh Vân Điện đồng ý? Còn thật cầm mình làm chuyện xảy ra. Hiện tại liền miếu đều phải cướp đi. Cái gì Thanh Vân Điện mây trắng điện? Lập tức cũng phải diệt phong đồ. Vẫn còn ở nơi này kêu gào. Tiết Thanh không vui nói, cút nhanh lên đi. Nếu không, chờ lát chết cũng không biết chết thế nào. Diệt vong, Thanh Vân Điện muốn tiêu diệt. Đệ tử kia cười to mấy tiếng. Tức giận mắng, ngươi lấy là ngươi là ai à? Còn diệt vong chúng ta Thanh Vân Điện, ngươi nhất định chính là đang nằm mơ. Ta nói cho ngươi, chúng ta Thanh Vân Điện đệ nhất thiên hạ tông môn. Các ngươi hai phụ nữ thức thời một chút, qua tới hầu hạ lão tử, để cho ta thư thái. Ta liền thả các ngươi xuống núi. Nếu không, hì hì, nam tử kia vừa nói, còn vừa phá lên cười. Vậy kêu là một cái đắc ý và ngông cuồng. Diệp Trần trong lòng một hồi không biết làm sao. Người này thật đúng là tự tìm cái chết à. Lại có thể làm trò đùa lái đến Tiết Thanh trên đầu. Tiết Thanh là ai? Toàn bộ trên trái đất thực lực mạnh nhất phái nữ. Diệp Trần cảm thấy, mạnh nhất phái nữ phía sau cũng không cần thêm một trong. Dẫu sao, có thể đem võ đạo tu vi đến nguyên anh hậu kỳ. Toàn bộ trên trái đất, phỏng đoán cũng rất khó tìm cái thứ hai phái nữ. Đi chết đi, Tiết Thanh vung tay lên. Một đạo lực lượng mạnh mẽ đánh ra ngoài. Mới vừa rồi còn ở phách lối người cuồng vọng. Bị một tát này cho trực tiếp quạt bay. À, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Liền hoàn toàn không có bóng người. Cái này, Tần Nhược Tiết nhìn một màn này. Có chút run sợ trong lòng. Mặc dù trước kia cũng gặp qua không thiếu võ đạo người động thủ. Nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy một cái xem Tiết Thanh bá đạo như vậy vô song. Rất có cá tính. Nàng thậm chí đang suy nghĩ. Sau này nàng con trai cũng chỉ có thành là người như vậy. Mới có thể bảo vệ tốt mình. Chỉ có trở thành võ đạo người mới được. Chúng ta đi thôi. Cái này Thanh Vân Điện. Cũng nên biến mất. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Dẫn mấy người trực tiếp đi Thanh Vân Điện Sơn Môn đi tới. Mặc dù Thanh Vân Điện mới vừa xây lại không lâu. Nhưng sao võ đạo giới đối với cái này tông môn vẫn là rất quen thuộc. Dẫu sao, lúc trước, nơi này là sao lớn thứ nhất võ đạo tông môn. Không ít người vẫn là mộ danh tới. Ngắn ngủn một tháng, Thanh Vân Điện nhân khí còn là rất cao. Tùy ý có thể gặp đệ tử mới đang tu hành trước. Mấy người các ngươi là tới ghi danh sao? Qua bên kia viết xuống ghi danh tư liệu. Sau đó tiếp nhận thiên phú kiểm tra. Mấy người sắp đến gần Thanh Vân Điện cửa tông môn thời điểm. Một cái đệ tử bình thường đi tới. Nhìn Diệp Trần các người. Trực tiếp nói. Đồ chơi gì? Viết bản kê. Còn thiên phú kiểm tra. Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Thanh Vân Điện đệ tử ánh mắt thật đúng là không được à. Chúng ta không phải tới gia nhập Thanh Vân Điện. Mà là tới diệt vong Thanh Vân Điện. Ngươi nhường một chút đường. Tiết Thanh nóng này có chút khó chịu. Nói thẳng một câu. Đại khái là mới vừa người kia cho nàng rất kém cỏi ấn tượng. Cái này sẽ. Liền nói thẳng ra. Đồ chơi gì? Diệt vong Thanh Vân Điện. Đệ tử kia sửng sốt một tí. Ngay sau đó nhìn Tiết Thanh. Nói. Cô gái nhỏ giọng còn thật lớn. Ngươi biết chúng ta Thanh Vân Điện có lợi hại dường nào sao? Ngươi lại dám như thế nói. Ta xem ngươi là ở tự tìm cái chết đi. Dẫu sao, bây giờ Thanh Vân Điện, thanh thế thật lớn, mỗi ngày mộ danh tới học tập võ đạo người, cũng có rất nhiều, ngày hôm nay lại có thể nhô ra một cái muốn tiêu diệt Thanh Vân Điện. Giọng thật đúng là lớn. Cho ba ngươi giây, nhanh chóng đi vào báo cáo. Liền nói Diệp Trần tới. Tiết Thanh không nhịn được phất tay một cái. Ngày hôm nay gặp, làm sao đều là như thế không tán thưởng. Phàm là có chút mới có thể. Đã sớm nhìn ra bọn họ tu vi. Những người này ngược lại tốt. Còn cái gì cũng không biết. Thật là ngu xuẩn. Ta quản các ngươi là Diệp Trần vẫn là Vô Trần. Ai tới cũng không dùng. Vậy Thanh Vân Điện đệ tử lớn tiếng nói. Chờ. Ta cái này thì kêu người tới. Nói xong. Hướng cách đó không xa vẫy vẫy tay. Không thiếu Thanh Vân Điện đệ tử toàn cũng chạy tới. Lão Ngũ, thế nào? Mấy người cũng hỏi. Các vị sư huynh, mấy người này lại còn nói muốn tới diệt vong Thanh Vân Điện. Nhất định phải nghiêm trị bọn họ à? Bị kêu là Lão Ngũ Thanh Vân Điện đệ tử chỉ Diệp Trần và Tiết Thanh các người. Trực tiếp nói. Tự tìm cái chết. Xem ta làm sao giáo huấn bọn họ. Một cái trong đó nóng nảy sôi động Thanh Vân Điện đệ tử không nhịn được. Bước nhanh tới, đưa ra một cái tay, phải bắt Tiết Thanh, ở hắn xem ra, một cái như vậy cô nàng, khẳng định cái gì cũng không sẽ, bắt nàng, còn có thể chiếm chút tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.